xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình. Chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung tập 117 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Dụ Dỗ Đại Luật Sư của tác giả Giật Danh. Các bạn nếu thấy thích video nhớ nhấn nút đăng ký và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Khương Thiết Nhu cũng cảm thấy rất kỳ quái. Trước kia Lương Nghi Phong liền nịnh bợ ông ta không ít lần. Chỉ là vì sao? Bởi vì một trận trong sinh nhật của Mạnh Tử Hàm kia làm cho Mạnh Nghị Viên thật sự rất mất mặt, cũng liền hận Lương Duy Phong. Theo lý thuyết, hai người này vẫn không gặp nhau mới đúng. Xem ra, Lương Duy Phong thật sự là có chút thủ đoạn. Lông mày của Hoắc Anh Tuấn nhíu chặt lại. Trước đó, bởi vì chuyện của Hoắc Thị, anh không chú ý đến hắn ta. Không nghĩ tới, hắn ta chẳng những ở nước ngoài ký được một hợp đồng lớn, lại còn cùng Mạnh Nghị Viên gây dựng quan hệ. Anh không rõ, Lương Duy Phong có tiếng xấu. Mạnh Nghị Viên có cần thiết xây dựng mối quan hệ với hắn ta không? Khương Thiết Nhu cũng có chút không rõ ràng, ở trong lòng cũng không dễ chịu. Đời của em hối hận nhất chính là kết hôn cùng Lương Duy Phong. Cùng hắn ly hôn, quả thực so với anh ly hôn còn khó hơn. Lúc trước, không phải ai nói với anh, hắn ta là một người đàn ông tốt. Phải thật tốt cùng hắn ta chung sống sao? Hoắc Anh Tuấn chùa chùa mà than thở. Khương Thiết Nhu bị anh làm cho chút khó chịu, đến mức không muốn nói điều gì cả. Biết rõ cô vì chuyện này mà đau lòng, còn muốn vào lúc này kích động cô à? Được rồi, đừng lo lắng, anh gọi điện thoại cho Tử Uyên, hỏi một chút chuyện của tập đoàn Kim Tệ gần đây. Hoắc Anh Thuấn sau khi mang cô lên xe, lập tức gọi điện thoại cho Quý Tử Uyên. Ở đâu? Bệnh viện. Hoắc Anh Thuấn nhìn xuống đồng hồ, lập tức kinh ngạc. Điều muộn như thế này, cậu còn ở bệnh viện, cậu có giải phẫu sao? Có việc. Quý Tử Uyên hiển nhiên không nguyện ý trả lời vấn đề này. Gọi cho cậu để hỏi một chút tình huống của Kim Tuệ ở bên kia. Hoắc Anh Tuấn nói, gần đây tập đoàn Kim Tuệ giá cổ phiếu hình như đang tăng vọt. Ừ, Lương Duy Phong cùng với người ở nước Tề ký kết phương án hợp tác. Trình độ y học của nước Tề so với Nguyệt Hàn thì lạc hậu hơn, nhưng mà thị trường y dược ở đó lại là cùng không đủ cầu. Lương Duy Phong đánh thông với thị trường bên kia, ký kết hợp tác 10 năm. Người ở bên ngoài đều rất xem trọng việc này, cho nên giá cổ phiếu đã tăng mạnh. Quý Tử Uyên lại bổ sung, cậu hồi trước quá bận, tôi không có nói cho cậu, sợ cậu có áp lực. Hoắc Anh Tuấn ép ép mi tâm. Lương Duy Phong trước đó bị bước đến nhanh chóng đã sốc cùng đường, thế nhưng đã có bản lĩnh ở nước Tề mở rộng thị trường. Tôi đoán chừng là có sự giúp đỡ của Triệu gia. Quý Tử Uyên nói, Triệu gia trước đó cùng người nước Tề đảm nhiệm quan hệ ngoại giao 10 năm, cùng với chính khách nơi đó hết sức quen thuộc. Hoắc Anh Tuấn trong nháy mắt đã hiểu được, nét mặt cũng trở nên xanh xám. Nhất định là Khương Kiều Nhân dựa vào thế lực ở sau lưng của cô ta để dựa vào mối quan hệ của Triệu Vệ Bách, sau đó lợi dụng Triệu Vệ Bách thừa cơ kéo Lương Di Phong. Cũng thế, Khương Kiều Nhân cùng Lương Di Phong, hai người này 4 năm trước sớm đã có hợp tác. Anh hiện tại hận không thể đem người của Triệu gia chụp chết hết trên mặt đất. Cũng bởi vì cái tên ngu xuẩn Triệu Vệ Bách kia lấy lòng của Khương Kiều Nhân, lại để cho Lương Di Phong trò tàn lại cháy. Còn một việc, Quy Tử Uyên lại bổ sung thêm, Lương Di Phong hình như có quan hệ bất thân thiết với Mạnh Nghị Viên. Trước đó tôi đã ngăn cản các bệnh viện lớn sử dụng thuốc cho tập đoàn Kim Tuệ sản xuất, nhưng Mạnh Nghị Viên đã bí mật phát đi một tin nhắn. Bây giờ các bệnh viện lớn tiếp tục sử dụng thuốc do tập đoàn Kim Tệ sản xuất, có nghĩa là Lương Di Phong bây giờ không chỉ mở rộng ở nước ngoài mà kênh nội địa cũng đang dần dần phát triển. Cả người của Hoắc Anh Tuấn liền không tốt. Mặc dù Mạnh Tử Hàm đã để cho anh ý thức được chuyện khác thường, nhưng mà nghe được từ chính miệng của Quý Tử Uyên nói thì lại là một chuyện khác. Mạnh Nghị Viên dám cùng cậu đối nghịch sao? Quý Tử Uyên lập tức thở dài. Tống Nguyên cùng với Mạnh Nghị Viên đã hợp tác hơn 10 năm. Tống Nguyên leo lên nắm quyền, trọng dụng Mạnh Nghị Viên là chuyện bình thường. Ông ta hiện tại danh tiếng vô cùng tốt, không hề giống lúc trước. Cậu cũng không cần đem những chuyện này tìm Tống Nguyên để nói đâu, vô dụng thôi. Hai nhà Mạnh gia quan hệ rất tốt, coi như tương lai muốn đá đi Mạnh gia, đón chừng cũng là 6-7 năm sau. Những chuyện cậu nói tôi đều hiểu, tôi không phải là một người ngu như vậy. Hoắc Anh Tuấn tắt điện thoại, sắc mặt trở nên rất khó coi. Không ngờ lật đổ một Triệu gia, sau khi Tống gia lên nắm quyền thì Mạnh gia cũng trỗi dậy. Tống Mạnh, quan hệ của hai nhà tốt bao nhiêu, Trước đó tham gia tiệc sinh nhật của Mạnh Tử Hàm, anh đã biết rõ. Bây giờ Lương Duy Phong trèo lên cây to là Mạnh gia này, ai không biết được sẽ phát triển đến loại tình trạng nào. Còn có người phía sau Khương Kiều Nhân có cổ thế lực thế nào, hơn phần nữa cũng sẽ tìm tới Tống gia. Cũng không biết Tống Nguyên có thể hay không gánh vác được thế lực ở phía sau lưng của Khương Kiều Nhân. Anh nói xem, Lương Duy Phong có phải dùng thế lực ở phía sau lưng của Lương Kiều Nhân để leo lên Mạnh gia không? Khương Thiết Nhụ nhíu nhíu mày mà phân tích. Trước đó Mạnh Nghị Viên thật sự không muốn cùng hắn ta qua lại. Mà em nói thật, khi đó hắn ta giống như nịnh hót vậy. Mạnh Nghị Viên người như vậy cũng không quá để ý đến hắn. Suy đoán của em có lẽ là đúng. Hoắc Anh Tuấn tán đồng mà gật đầu. Tuyết Nhụ, chúng ta bây giờ trước có sói, sau có hổ. Khương Tuyết Nhụ thở dài. Vẫn là không thể làm rõ ràng được cổ thế lực ở sau lưng của Khương Kiều Nhân rốt cuộc là ai cơ chứ. Có lẽ ngày mai chúng ta sẽ biết một chút. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Triệu gia sau khi rơi đài, cổ thế lực kia khẳng định sẽ tới tìm Tống gia. Khương Tuyết Nhụ lập tức giật mình. Trên đường trở lại biệt thự, điện thoại di động của Khương Tuyết Nhụ bỗng nhiên reo lên. Là Diệp Gia Thành gọi đến. Cô thất thần một lát, sau đó thì ấn nút trả lời. Cha. Tuyết Nhụ, cha đã phái người trở lại thành đồng kiểm tra. Diệp Gia Thành mang theo một điểm khó nói mà mở miệng. Quản lý ở nghĩa trang nói, trong đoạn thời gian trước, có người đến bái tế ông bà ngoại con. Là một đội nam nữ trung niên, mang theo hai người thanh niên trẻ tuổi. Mà hai người thanh niên kia, một trai một gái đó, chính là con của bọn họ. Khương Tiết Nhu lập tức không biết nên nói gì cho phải. Cô có thể hiểu được cảm thụ của Diệp Gia Thanh, tự như cô hiện tại, khi nghe được điều này cũng không quá dễ chịu. Cho nên, mẹ đẻ của cô xác thực là không chết, hơn nữa còn kết hôn, sinh ra một nam một nữ. Thật đúng là nhân sinh viên mãn của đời người. Không biết bà có còn nhớ hay không, đã từng có một đứa con gái có tên gọi là Khương Tiết Nhu. Ba, con biết rồi. Cô hít một hơi thật sâu, ra vẻ kiên cường mà nói. Tuyết Nhu à, về sau ba sẽ không đi điều tra nữa. Diệp Gia Thanh không phải vì sự khổ sở của bản thân mình khi biết được Khương Thanh Thư đã kết hôn. Chính là ông ta tự làm tự chịu. Nhưng mà ông ta vì con gái mà đau lòng. Tự như con đã nói, coi như bà ấy 20 năm trước thì liền chết đi. Bà ấy hiện tại đã có cuộc hôn nhân viên mãn, đại khái cũng không muốn có dính nhấp đến chúng ta. Dạ. Sau khi để điện thoại di động xuống, Khương Thiết Nhu mở cửa sổ ra để gió thổi vào trong mắt, cũng sợ trong mắt mình sẽ đỏ. Thế nào, chú Diệp nói với em điều gì? Hoắc Anh Tuấn phát hiện được cảm xúc của cô hơi lạ lạ. Là bí mật của em với ba, em sẽ không nói cho anh biết đâu. Khương Thiết Nhu lắc đầu rồi nói, sau đó thì cúi đầu nghịch điện thoại di động của mình. Có thể nhận ra mẹ của cô sẽ sẵn sàng nói cho Hoắc Anh Tuấn, nhưng mà không cần thiết phải nói cho anh biết những điều không thể như thế này. Hoắc Anh Tuấn đã chịu rất nhiều áp lực, cô không muốn để anh lo lắng cho mình. Trong bệnh viện của Quý gia, sau khi Quý Tử Uyên cướp máy, nhà hàng đã mang đến món cháo gan lợn và thịt nạc tới văn phòng của anh. Anh mang theo phần cháo ấy đi thẳng đến phòng bệnh của Nguyễn Nhan. Đã hơn 9 giờ đêm, bệnh viện ngược lại rất yên tĩnh, duy chỉ có phòng bệnh của Nguyễn Nhan là có chút ồn ào. Một nam một nữ đang khóc lóc cãi vã trước phòng bệnh của Nguyễn Nhan, khiến cho mọi người đều đang đứng xem. Nguyễn Nhan à, dì quỳ xuống cầu xin con. Chỉ cầu xin con buông tha cho ba của con đi. Dù sao ông ấy cũng là ba của con. Nếu không phải vì bệnh tật và hoàn cảnh nghèo khó của gia đình chúng ta, ông ấy sẽ không đến cầu xin con để lấy số tiền này. Một người phụ nữ trung niên mập mạp đang quỳ gối ở đấy, chỉ sợ các phòng bệnh bên cạnh không nhìn thấy mà thôi. Bên cạnh bà ta còn có một nam thanh niên trẻ tuổi nắm tay kéo người phụ nữ trung niên lên. Mẹ, mẹ đứng lên đi, đừng quỳ cho cô ta. Con ạ, không quỳ thì không được đâu. Nếu con không quỳ, bà của con sẽ vào tù đấy. Thân phận của con bé bây giờ không bình thường. Con hãy nhìn vào công ty của con và cửa nhà của chúng ta đi. Rất nhiều người ngày nào cũng làm phiền, chúng ta không thể về nhà được. Người phụ nữ trung niên nói xong thì vuốt vuốt nước mắt. Người phụ nữ này chính là vợ sau của Nguyễn Chí Quân, Đỗ Quyền, cùng với con trai của bà ta, Nguyễn Bân. Hai người kẻ sướng người họa, triều đến người chung quanh đều chỉ rõ rõ. Quy Tử Uyển nhíu mày. Số phòng của Nguyễn Nhan đều được truyền thông Phạm Ngưu giấu giếm vô cùng cẩn thận, cũng không biết hai mẹ con này từ đâu biết được tin tức này. Anh ta chính là muốn bước đi qua. Bỗng nhiên, trợ lý nhỏ của Nguyễn Nhan là Nhạc Tình trực tiếp xách ra một thùng nước dội đến lên trên người hai người này. Tuy nói là thời tiết không phải lạnh, nhưng mà một chậu nước lạnh dội thẳng xuống, Đỗ Quyền cùng với Nguyễn Bân, hai người được tưới một trận lạnh đến xuyên tim. Mà lại, chỉ đơn thuần là nước thì thôi đi, bên trong còn có một cổ mùi vị không nói nên lời. Đỗ Quyền thì còn tạm thời nhìn được, nhưng mà Nguyễn Bân cho tới bây giờ chưa ăn qua đời khổ như thế này, liền sù lông tại chỗ. Cô dội gì vào chúng tôi đấy? Nguyễn Nhàn mặc đồng phục của bệnh nhân, uể oải đứng dựa trên vách tường, gương mặt trắng như tuyết thanh tú, còn mang theo một thần sắc tiều tụy giống như người có bệnh, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô. Đẹp thì đẹp như vậy, nói ra, nhưng mà lời cô chuẩn bị nói ra có thể làm người ta tức đến chết. Là nước tiểu của tôi đấy. Cô mở miệng nói vô cùng thanh đạm, thế nhưng lời nói này cũng làm cho Quý Tử Uyên ở trước mặt đều run rẩy một chút. Đỗ Quyền xoay người, nôn mửa. Bà ta không hiểu rõ, Nguyễn Nhàn dù sao cũng là một đại minh tinh, thế nhưng lại làm ra lời chuyện không biết xấu hổ như thế này. Nguyễn Bân lập tức tức điên lên. Nguyễn Nhàn, cô muốn chết có phải không? Anh ta đã mất khống chế xông lên, liền phải đánh Nguyễn Nhàn. Chẳng qua còn chưa kịp tới gần, đã bị Quý Tử Uyên dùng chân dài đạp mạnh ngã trên mặt đất. Tránh ra. Quý Tử Uyên sau khi đá xong lại cọ cọ dài trên người của Nguyễn Bân. Nguyễn Bân bị té quẳng như chó đớp phân, ở trên cái thân kia đều vô cùng đau đớn. Khi anh ta đứng lên muốn đánh trả, thế nhưng nhìn thấy thân hình cao lớn của Quý Tử Uyên thì lập tức e ngại. Đỗ Quyền lập tức trách móc. Bác sĩ đánh người, bệnh viện này có bác sĩ muốn đánh chết chúng tôi nha. Mẹ, người phụ nữ ngu xuẩn này nhất định là thông đồng với người đàn ông trong bệnh viện này. Mẹ coi, cô ta cùng với mẹ của cô ta lại giống nhau như đúc, không biết kiềm chế. Nằm viện rồi mà còn không an phận. Nguyễn Bân lại lớn tiếng la hét. Hắn ta xác định Quý Tử Uyên dáng dấp như thế này chắc chắn là một người được Nguyễn Nhàn bao nuôi, nhất định cùng Nguyễn Nhàn có một trận gian tình. Các người thật khinh người quá đáng. Bà của tôi đã dùng dao để đâm tôi, để tôi phải đến trong bệnh viện. Tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho mình thôi. Số tiền mà mấy năm nay các người lấy của tôi còn ít sao? Hôm nay coi như các người ở đây la hét suốt cả một đêm, tôi cũng sẽ không rút đơn kiện đâu. Nguyễn Nhàn lộ ra bộ mặt tức giận của mình, sau đó che lấy vết thương, hai mắt nhắm lại, trực tiếp té xỉu trên người của Nhạc Tình. Bộ dáng của cô hiện tại hiển nhiên là vì quá kích động mà tức đến ngất đi. Nhạc Tình lập tức kinh hoàng nói: Bác sĩ Quý, làm sao bây giờ? Nguyễn Nhàn, chị ấy ngất rồi. Tôi đưa cô ấy đi cấp cứu. Quý Tử Uyên nói xong thì ôm lấy Nguyễn Nhàn, lúc rời đi lại nhìn chằm chằm hai mẹ con của Nguyễn Bân. Cô bảo vệ đuổi hai người gây rối ra ngoài. Nguyễn Bân và Đỗ Quyền chết lặng tại chỗ. Bọn họ không tin Nguyễn Nhàn thật sự là ngất đi, tuyệt đối là cô cố ý. Người khác không cho bọn họ cơ hội nhìn, người quay xem cũng chán ghét mà nhìn bọn họ chỉ trỏ. Người ta cũng đã tức giận đến mức ngất đi. Thật sự chuyện gì cũng có thể làm được mà. Tôi nghe nói cô gái đó bị thương là do ba của cô ấy đâm. Việc này ngay từ đầu chính là phạm tội, không phải bị kiện là chuyện bình thường sao? Không muốn ngồi lao cho nên đến bệnh viện la hét chứ sao? Đỗ Uyên cùng Nguyễn Bân bị chỉ trỏ đến mức gương mặt đều xám xịt, đồng thời bảo vệ của bệnh viện cũng đã tới, trực tiếp hèm hai người lôi ra khỏi hiện trường, chẳng qua cũng không kéo ra ngoài mà là mang vào một gian phòng khác. Bên này, Quý Tử Uyên ôm Nguyễn Nhàn vội vội vàng vàng chạy vào thang máy, chẳng qua không đi đến phòng cấp cứu mà là đi thẳng đến phòng nghỉ cá nhân của anh. Mãi đến sau khi tiến vào, Nguyễn Nhàn bất tri bất giác bị đặt ở trên giường. Được rồi, không cần giả bộ nữa, chỉ có hai người chúng ta ở đây thôi. Nguyễn Nhàn lại thở dài mà mở mắt ra. Vốn dĩ cô còn trông cậy vào Nhạc Tình sẽ phối hợp, không nghĩ tới Quý Tử Uyên lại còn đoạt đi đất diễn của bọn họ. Kỹ thuật diễn xuất quả nhiên không tệ. Quý Tử Uyên giống như cười mà không phải cười đánh giá cô. Đừng nói, nếu như lời mánh khóe này của cô bị Thang Nhược Lan dùng, anh ta sẽ cảm thấy kinh tởm. Nhưng mà Nguyễn Nhàn dùng, anh ta còn cảm thấy rất có ý tứ. Cảm ơn anh đã khen. Nguyễn Nhạn lập tức bình tĩnh ngồi dậy, nhưng khi đứng dậy lại đụng đến vết thương ở trên lưng, lòng mại của cô đau đớn đến mức nhíu chặt lại. Được rồi, cô nằm xuống cho tôi, đừng nhúc nhích nữa. Quy Tử Uyên lập tức nhìn ra, thấp giọng cảnh cáo. Đêm nay cô ở lại nơi này nghỉ ngơi đi. Phòng bệnh của cô ở bên kia đã bị bại lộ, khẳng định nhất định sẽ có phóng viên đến đây để săn ảnh. Dù sao ngày mai tôi cũng sẽ xuất viện, vậy thì tối nay tôi xuất viện sớm hơn. Nguyễn Nhạn cũng không nghĩ sẽ nằm ở trong phòng nghỉ ngơi của anh ta. Không được, Quy Tử Uyên lập tức cự tuyệt. Ngày mai cô còn phải kiểm tra. Cơ thể của tôi đang phục hồi rất tốt, tôi cũng có thể đi kiểm tra vào ngày mốt. Không được, Quy Tử Uyên vẫn là kiên quyết từ chối. Tôi là bác sĩ điều trị của cô, nếu cô xuất viện sớm gặp phải tai nạn, sau đó cô lại quay lại làm phiền tôi sẽ phải chịu trách nhiệm chữa trị cho cô. Nguyễn Nhạn im lặng, sau đó thì cô nói. Anh nhìn tôi giống như sẽ làm lộ việc nhàm chán kia sao? Rồi còn sẽ tìm anh để gây phiền phức sao? Mà tôi lại sẽ không xảy ra việc ngoài ý muốn đâu. Ai biết được, biết người, biết mặt, không biết lòng. Quy Tử Uyên nhíu mày mà cười khẽ. Nguyễn Nhạn bị chọc giận đến bật cười. Vậy tôi ký giấy cam đoan là được rồi. Tôi xuất viện, nếu như có xảy ra chuyện gì, trách nhiệm thì tự tôi sẽ phụ trách. Vậy cũng không được. Ánh mắt của Quý Tử Uyên mập mờ mà nhìn cô. Đêm nay cô cứ yên tâm ở lại đây đi. Ngoạn, chỉ là một buổi tối mà thôi. Đừng đem thân thể của mình coi không ra gì. Phụ nữ có đôi khi phải yếu đuối một chút. Tôi đương nhiên sẽ yếu đuối trước mặt của người tôi yêu, nhưng mà đối với anh thì tôi sẽ không đâu. Nguyễn Nhạn vẫn thể hiện ra cái bộ mặt cá không ăn muối kìa. Xin nhờ, anh cũng phải sắp kết hôn rồi. Anh đừng cùng tôi làm việc mập mờ như vậy có được không? Điều nói, tôi cảm thấy vừa căm ghét lại vừa buồn nôn. Buồn nôn sao? Vậy cô nôn thử cho tôi nhìn một chút. Quy Tử Uyên phát hiện ra tính tình của mình bị cô làm cho càng ngày càng trở nên bao dung hơn. Nếu như đổi lại là thành trước đây, nhất định anh sẽ nhăn mặt mà rời đi. Nguyễn Nhạn lập tức cạn lời. Nhìn thấy cô không nhúc nhích, Quy Tử Uyên lại cười. Cô nhìn, cô cũng không có buồn nôn như vậy. Lại nói tôi vừa giúp cô, nếu như không phải tôi rõ ràng lưu loát ôm cô đi, liền vị trợ lý của cô có thể ôm nổi cô sao? Vậy thì mẹ kế của cô sẽ còn ở nguyên tại chỗ mà khóc trống một trận, nó không chừng chính xác còn dắt lấy thân thể của cô mãnh liệt mà lay động. Nguyễn Nhạn có thể tưởng tượng ra một chút hình tượng kia, toàn thân lập tức lạnh run. Đừng nói chuyện này, Đỗ Quyên cùng Nguyễn Bân thật sự có thể làm được. Được rồi, cô biết buổi tối hôm nay không thể lại chuyển được Quý Tử Uyên, lại thêm cô đang có thương tích ở trong người, cũng lừa dè vò bản thân. Được thôi, xem như phần tình nghĩa vừa rồi anh vừa giúp tôi. Tôi chính là thiếu anh một phần ân tình, đêm nay tôi liền cố mà ngủ ở nơi này vậy. Khuôn mặt lạnh lùng của Nguyễn Nhạn lộ ra một bộ mặt miễn cưỡng. Tuy giữa lời nói và mặt ngoài rất rõ ràng, không muốn ở lại đây, thế nhưng quyết định vì để trả nợ anh phần ân tình kia, nên bây giờ cô cố gắng ngủ lại đây một đêm. Quy Tử Uyên lập tức tức điên lên. Người phụ nữ này đúng là để anh tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nguyễn Nhạn, cô có biết cái gì gọi là không biết xấu hổ không? Quy Tử Uyên nhìn không được mà mắng. Tôi nói sai sao? Không phải anh muốn tôi ở lại đây sao? Nguyễn Nhạn lập tức nhớ mày. Anh cảm thấy tôi vô sĩ, tôi không biết xấu hổ. Vậy thì tôi đi đây. Được rồi, cô nằm xuống cho tôi. Ai bảo tôi nuốt không trôi cái bộ dạng này của cô cơ chứ. Quy Tử Uyên trầm thấp mà cười cười. Anh thích Nguyễn Nhạn với phần tính tình như thế này, cùng với những người phụ nữ bên ngoài kia, thật sự không có ý nghĩa. Nguyễn Nhạn lại lạnh lùng giật nhẹ môi. Quy Tử Uyên nghĩ cô biết điều gì đó. Đối với hiện tại, Quy Tử Uyên nói cô chẳng qua chỉ là một món đồ chơi hiếm có. Chờ sau khi có được, yêu anh ta khẳng định sẽ không trân quý. Quy Tử Uyên nếu là hoàng đế của cổ đại, tuyệt đối có thể có hậu cung có đến 3.000 giai lệ. Mà mỗi một vị, sau khi trải qua đoạn thời gian vui vẻ, liền tuyệt đối sẽ bị anh ta vứt bỏ. Cậu Quý. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên có người gõ cửa một cái. Vào đi. Quy Tử Uyên sau khi nói xong thì một bảo vệ đi vào. Vừa rồi, sau khi thẩm vấn qua hai người kia, bọn họ sở dĩ biết được phòng bệnh của Nguyễn Tiểu Thư là bởi vì có người gọi điện thoại vụng trộm nói cho bọn họ biết. Biết ai không? Quy Tử Uyên lập tức nhíu mày mà hỏi. Chính là sử dụng điện thoại gọi một lần. Bảo vệ lại áy náy mà nói. Hẳn là kẻ thù của Nguyễn tiểu thư. Được rồi, cậu ra ngoài đi. Đem hai người kia đưa vào đồn cảnh sát. Liền nói ở bệnh viện gây sự. Quy Tử Uyên sau khi đơn giản an bài xong xuôi tất cả mọi thứ, ở trong phòng một lần nữa trở nên yên tĩnh. Anh ngồi ở trên ghế, lặng lặng nhìn người phụ nữ đang nằm đó. Ánh mắt của cô vô cùng diễm lệ. Một lát sau cô lại ngẩng đầu lên mà nói. Người biết số phòng bệnh của tôi đích thực là rất ít, trừ nhân viên nội bộ trong bệnh viện, cũng chỉ có người của công ty. Cô muốn nói điều gì? Quy Tử Uyên lập tức ngồi xuống ở một bên đầu kia của sofa. Đón chừng là Thang Nhược Lan đi. Nguyễn Nhàn thoải mái nói ra chính suy đoán của mình. Cô ta hận tôi đến như vậy mà. Quy Tử Uyên thầm trầm nhìn cô một cái rồi cười khẽ. Đây chỉ là suy đoán của cô. Đương nhiên tôi có thể hoài nghi cô đang kích bác mối quan hệ của tôi cùng với Thang Nhược Lan. Tôi cần chăm ngồi sao? Mà tôi là không thích anh. Nguyễn Nhàn nói rất quả quyết. Ngược lại là tôi. Tôi đại khái cảm thấy bất luận về mặt tình cảm hay về sự nghiệp, tôi đều cảm thấy tôi chính là một cái gai ở trong mắt của cô ta. Một câu không thích anh đó nói vô cùng quả quyết. Khuôn mặt đẹp trai của Quý Tử Uyên lập tức cứng đờ. Nửa ngày sau bỗng nhiên nói. Nếu như cô nghĩ là chăm ngồi, tôi cũng sẽ không có ý kiến. Thôi quên đi, anh vốn là một người rất đa nghi. Nếu như tôi thật sự có chủ tâm nghĩ là sẽ chăm ngồi, thì mối quan hệ của anh và Thang Nhược Lan như vậy, anh tuyệt đối sẽ cảnh cáo tôi, lại càng nghiêm trọng, có thể để cho công ty tạm thời đánh tôi một trận. Nguyễn Nhàn dùng một giọng điệu hững hờ mà nói. Cậu Quý, anh muốn đem hết thảy điều kiện đều điều khiển trong lòng bàn tay của mình sao? Tự nhiên nói anh muốn một người phụ nữ, nhưng hy vọng cô ta ngoan ngoãn nghe lời nói của anh, không cho phép phản kháng. Anh để cho cô ta thượng vị thì liền thượng vị. Anh để cho cô ta làm tình nhân thì liền làm tình nhân. Phải ngoan ngoãn làm tình nhân của anh. Anh không biết, tôi ghét nhất chính là điểm này ở anh. Làm cho người ta có cảm giác giống như tất cả phụ nữ đều trông ngóng được sống cùng với anh vậy. Nói tiếp đi. Quy Tử Uyên lập tức đốt một điếu thuốc, khóe môi nở một nụ cười càng nồng đậm. Thật sự chưa có một người phụ nữ nào lại hiểu rõ chính anh như vậy. Mẹ của anh đều không hiểu rõ anh. Anh cùng với Nguyễn Nhàn mới quen biết bao lâu cơ chứ? Thật sự là quá hiếm có. Nguyễn Nhàn cũng không khách khí mà nói. Nói thật, anh ngoại trừ dễ nhìn một chút, điều kiện gia đình tốt một chút, y thuật cũng tốt một chút, thì còn có ưu điểm gì chứ? Những ưu điểm này thì người khác cũng có. Phụ nữ tìm đàn ông, nếu như đẹp mắt như vậy thì làm sao? Cũng không phải chính là để phụ nữ đi kiếm tiền về để mà nuôi hắn sao? Còn nếu như điều kiện gia đình tốt một chút, điều kiện gia đình tốt thì đương nhiên tuyệt đối đại bộ phận là so với anh kém hơn, nhưng không phải giống như anh chỉ là vui chơi qua đường. Còn y thuật tốt thì rất nhiều. Quy Tử Uyên, anh không có ưu tú như vậy đâu, cũng không có tư cách để tôi chầm ngòi ly gián mối quan hệ của anh cùng với Thang Nhược Lan. Nói thật, hai người không là gì cả. Một người thì luôn rình rập chỉ muốn ngủ với tôi, một người thì đỏ mắt ghen tị với tôi. Hai người cho rằng tôi giống như con kiến phải không? Muốn bóp chết tôi thì luôn bóp chết. Ở trong phòng bệnh cả nửa ngày, không khí đột nhiên lạnh đi, giống như là xuống đến không độ. Quý Tử Uyên trực tiếp dùi tắt điếu thuốc ở trong tay, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Anh đứng thẳng người lên, đi đến bên giường, đôi mắt lạnh lùng bất ngờ nhìn chằm chằm vào Nguyễn Nhàn. Nguyễn Nhàn, có phải gần đây tôi đối xử với cô quá tốt, để cho cô được một tấc lại muốn tiến lên một thước? Hả? Vậy anh tiến đến trước mặt tôi để cho tôi mang ơn anh, vậy thì tôi đối với anh phải cung kính sao? Anh biết rõ ràng tôi nói chuyện rất khó nghe, anh còn không ngừng tìm đến trước mặt tôi để làm gì? Không phải anh đến để tìm mắng sao? Nguyễn Nhàn lại lạnh lùng mà nói. Anh muốn quấn lấy tôi, đó là chuyện của anh. Nhưng mà tôi không đáp ứng anh cũng là chuyện của tôi. Còn phụ nữ của anh quản tốt đi. Những chuyện kia chính là chuyện của anh đấy. Nguyễn Nhàn, cô xác định là Thang Nhược Lan làm. Cô có chứng cứ không? Sắc mặt của Quý Tử Uyên vô cùng khó coi. Cũng không phải anh ta che chở cho Thang Nhược Lan, chính là cảm thấy là một người đàn ông, anh thật sự rất mất mặt. Thật ngại quá. Tôi không có trêu chọc phải anh, mà ở trong công ty thì tôi cũng không đối đầu với bất kỳ người nào. Nguyễn Nhàn chính là khí thế hùng hồ mà cả mắt đều không nháy. Cô không có chứng cứ, nhưng cô nhất định chính là Thang Nhược Lan. Quy Tử Uyển bị cô chọc tức đến mức trái tim cũng cảm thấy đau lên. Đây là lần mà anh ta bị cô chọc giận tàn nhẫn nhất. Nguyễn Nhạn, nếu như cô thật sự thích ăn đòn, cô nói tôi tính là cái thá gì, vậy tôi thật sự cho cô xem tôi gọi là cái thá gì. Quy Tử Uyển đã trực tiếp bị chọc giận. Những ngày này đối mặt với Thang Nhược Lan, anh ta lạnh lùng không xem ra gì, nhưng mà lại vô cùng yêu chiều cô. Thế nhưng đổi lại chính là bị cô nhục nhã như thế này. Đừng nói là Nguyễn Nhạn, liền cả ba của anh cũng không dám nhục nhã anh như thế này. Một tay của anh bắt lấy Nguyễn Nhạn đè xuống giường, gương mặt tuấn tú của anh cao lớn che đi tất cả. Nguyễn Nhạn vừa phản kháng, vết thương của cô liền kịch liệt đau nhức. Nguyễn Nhạn, tôi thừa nhận cô hiểu rất rõ tôi, nhưng mà cô không phải là xem thường tôi sao? Quy Tử Uyển tôi không nghĩ sẽ bức bách phụ nữ, nhưng nếu như cô nghĩ là không đi cùng với tôi, đại khái có thể là một người câm điếc, đang muốn lập đền thờ trinh tiết lại còn muốn mắng tôi sao? Quy Tử Uyển lập tức tháo đồng phục bệnh nhân của cô, các cúc áo trong nháy mắt đều rơi ra mấy hạt, một mảng da thịt lớn lộ ra. Quy Tử Uyển cúi đầu trước ánh mắt phẫn nộ của Nguyễn Nhạn, chậm chạp mà ngăn chặn môi của cô lại. Mỗi ngày cô đều uống thuốc chích thuốc, trên môi của cô đều có một cổ mùi thuốc. Thế nhưng nếu như cẩn thận nhấm nháp về sau thì chính là một cổ mùi vị vô cùng ngọt ngào. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, trên đôi môi ngọt ngào này lại nói ra những lời khiến anh ta bị tức đến sắp chết. Quy Tử Uyển mang theo mục tiêu trừng phạt, hung hăng mà cắn môi cô một cái. Môi mỏng của Nguyễn Nhạn đã bị anh ta cắn đến mức chảy ra máu, vốn dĩ đã bị thương rất đau, trong đầu cô lại từng đợt trở nên choáng váng. Từ bờ môi của hai người có một cổ mùi máu tươi xông tới, kích động cô muốn buồn nôn, là một cảm giác vô cùng muốn buồn nôn. Đôi môi này của Quý Tử Uyển đã không biết hôn qua bao nhiêu người phụ nữ. Còn có, cô chưa thể nào quên, lúc trước chính anh ta đã đem cô đưa vào ngục giam, lời nói có bao nhiêu cay nghiệt, bao nhiêu tàn nhẫn. Trong lúc nhất thời, thù mới hận cũ lập tức dâng lên. Nguyễn Nhạn cũng không biết từ đâu lấy ra sức lực, trái lại vô cùng hung hăng mà cắn nát bờ môi của Quý Tử Uyển. Cách cắn này hoàn toàn không giống với Quý Tử Uyển, đó chính là một ý nghĩ vô cùng hung ác, chính là phải cắn cho nát. Là một người đàn ông, Quý Tử Uyển không hề sợ đau, thế nhưng cảm giác giống như bị một con sói cắn như thế này, thậm chí anh hoài nghi chỉ cần một khắc sau, người phụ nữ này có thể đem môi của anh cắn rớt thành từng mảnh. Nếu như nói lúc trước Quý Tử Uyển còn lưu luyến, thì suy nghĩ của Quý Tử Uyển sau khi đánh giá một hồi, bây giờ lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đây chính là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy ánh mắt của Nguyễn Nhạn như thế này. Ánh mắt của cô chứa đầy sự lạnh lùng, cù hận, giống như ánh mắt năm đó lần cuối cùng khi Nhạc Tiêu Nhi bị phán vào tù, quay lại nhìn anh ta. Lúc ấy cô bị cảnh sát bắt đi, cô chính là như vậy, quay đầu lại nhìn anh. Trong ngắn ngủi thất thần kia, cổ của anh đều đã bị người ta cắn một mảnh. Anh ta bỗng nhiên hoàn hồn, ý thức được Nguyễn Nhạn thế kia mà chơi liều, thật sự muốn đem anh cắn nát đi. Anh dùng sức để cô ra, thế nhưng Nguyễn Nhạn giống như bị điên, gắt gào ôm lấy cổ của anh, toàn thân thể còn nhào tới, gắt gào mà cắn nát môi của anh. Nguyễn Nhạn, cô muốn chết có phải không? Quy Tử Uyển phẫn nộ mà mất khống chế, dùng sức đẩy Nguyễn Nhạn ra. Thân thể của Nguyễn Nhạn bị đụng vào trên tủ giường, chỗ vết thương kia bị đụng trúng, một trận đau đớn kịch liệt lập tức đánh tới. Nguyễn Nhạn không còn chịu đựng được nữa, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Quy Tử Uyển lấy lại tinh thần, nhìn người phụ nữ đã té xỉu kia, cùng với những vết máu loang lổ ở trên giường, toàn bộ đầu óc chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường. Anh ta vốn là thiên chi kiêu tử, là cậu quý cao cao tại thượng, chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ bị một người phụ nữ kháng cự anh ta như vậy. Kháng cự thì thôi đi, lại còn xem anh ta giống như một con sói hoang. Ánh mắt cù hận kia của Nguyễn Nhạn, anh ta căn bản không cách nào quên đi được. Cô tại sao lại muốn hận mình như vậy? Bởi vì anh vừa rồi đã cưỡng hôn cô sao? Cũng không phải chính cô đã đem mình chọc giận sao? Cô đã dám làm thì phải dám gánh chịu hậu quả cơ chứ. Nhưng mà bây giờ cô thật sự đã ngất đi, không phải giống như trước đó là giả vờ ngất đi. Thậm chí ở trên lưng của cô vết máu cũng đã thẩm ra một vệt dài. Vốn dĩ vết thương của cô đã khá hơn rất nhiều, ngày mai thậm chí có thể xuất viện, nhưng bởi vì một phen dài vò như thế này, vết thương của cô một lần nữa bị nứt ra. Có ai không? Quy Tử Uyên ôm ngang người phụ nữ ở trên giường, vội vội vàng vàng chạy về phòng cấp cứu. Các y tá đang trực nhìn thấy khóe môi của Quý Tử Uyên tràn đầy vết máu thì giận nảy mình. Y tá ở bệnh viện, trong ấn tượng của tất cả mọi người, Quý Tử Uyên mãi mãi là một thân mặc áo khoác trắng, phong độ nhẹ nhàng, tuấn mỹ vô song. Hắn ta chính là Quý đại thiếu gia, thân phận bất phạm, nhưng mà chưa từng sẽ có người cùng với hắn ta xảy ra chuyện như thế này. Một người như vậy đêm nay lại vội vàng hấp tấp ôm một người phụ nữ xông vào phòng cấp cứu. Nguyễn Nhàn bị đem đến phòng giải phẫu. Quy Tử Uyên dùng kéo cắt bỏ quần áo trên người của cô. Bác sĩ trực bàn lập tức đi tới. Bác sĩ Quý, anh cũng bị thương rồi, anh đi bôi ít thuốc đi, nơi này để tôi xử lý. Gần đây bệnh viện tất cả mọi người mơ hồ đều nghe được một chút tin tức. Quy Tử Uyên đối với một vị đại minh tinh ở phòng VIP kia là Nguyễn Nhàn chiếu cố vô cùng cẩn thận, thậm chí không tiếc hạ thấp phân phận mà làm bác sĩ điều trị cho Nguyễn Nhàn. Tuy nói Quy Tử Uyên muốn kết hôn, nhưng mà các cậu ấm của Hào Môn không phải đều yêu thích thể loại kia sao? Mọi người cũng ngầm hiểu lẫn nhau. Chỉ bất quá chẳng ai ngờ sẽ đem bệnh nhân đều làm cho mê man như thế này đây. Nhìn vết thương trên môi của Quý Tử Uyên, lại nhìn vết thương cùng vết máu trên miệng của Nguyễn Nhàn. Không cần nói nhiều, tất cả mọi người cũng đã ngầm hiểu. Không cần đâu, anh đi ra ngoài đi. Quý Tử Uyên nhìn thấy thân thể trắng nõn của Nguyễn Nhàn, trong tiềm thức dùng thân thể của mình chặn lại. Anh không muốn bất kỳ một người đàn ông nào nhìn thấy. Cho dù biết người kia là bác sĩ, nhưng mà trong tiềm thức của anh cũng không muốn. Vị bác sĩ đang trực ban kia vô cùng xấu hổ, nhếch miệng nở một nụ cười bất lực, cùng với người quen lập tức đi ra ngoài. Sau khi Quý Tử Uyên khâu lại vết thương cho Nguyễn Nhàn, Nguyễn Nhàn cũng không hề tỉnh lại, nhưng mà trong lòng rất khó chịu, lòng mày cũng nhíu chặt lại. Nét mặt của cô vốn dĩ rất xinh đẹp, sạch sẽ, nhưng lại khiến cho vẻ hận thù này làm Quý Tử Uyên vô cùng kinh ngạc. Sau khi y tá đưa Nguyễn Nhàn về phòng, anh quay trở lại văn phòng của chính mình. Anh ngồi trên ghế và châm một điếu thuốc. Điếu thuốc cũng dính đi vết máu ở trên môi của anh. Có thể là máu của anh, cũng hoặc là máu của Nguyễn Nhàn. Cũng không biết ngồi bao lâu, bình thường người cùng anh có quan hệ rất tốt là bác sĩ Khổng lập tức cầm một bình thuốc đi tới. Để tôi giúp cậu, điều đã bị thương thành thế này là còn hút thuốc sao? Gương mặt của Quý Tử Uyên xanh lét, không nói chuyện. Bác sĩ Khổng không còn cách nào khác, đành phải thuyết phục. Rồi nghe bác sĩ trực ban nói, miệng của cậu bị thương rất sâu, không dùng thuốc thì sẽ bị loét ra đấy. Sau khi Quý Tử Uyên đưa tay sờ miệng của mình, hừ lạnh một tiếng, lại cắn răng thật sâu. Tiếp tục đi. Quý Tử Uyên lại dựa vào ghế da. Bác sĩ Khổng sau khi mất 5-6 phút giúp anh thoa thuốc lên vết thương. Lần này cậu tìm không phải là phụ nữ sao? Hay là một con chó sói đi đầu thai đây? Tôi khuyên cậu một câu nha. Vẫn là thôi đi. Đừng đem mệnh của mình bỏ vào trong đấy. Anh nhìn tôi giống như một người dễ dàng bị phụ nữ tính toán như vậy sao? Quý Tử Uyên lập tức cười lạnh. Tổn thương ở trên người cậu không đơn thuần là quan hệ nam nữ hoang ái, mà làm ra cảm xúc để cắn xé nhau. Cậu có thể tạm thời đạt được cô ấy, nhưng dạng người như thế này đặt ở bên cạnh thì an tâm sao? Ai biết được một ngày nào đó cô ấy hướng người bên ngoài mà hạ độc vào trong thức ăn của cậu, chớ vì mấy lượng thịt mà đem mạng của mình bỏ vào. Bác sĩ Khổng tốt bụng mà nhắc nhở. Quy Tử Uyên lập tức không lên tiếng. Được rồi, tôi đến xem cô ấy đã tỉnh lại chưa. Quy Tử Uyên đứng dậy kéo áo khoác trực tiếp rời đi. Từ bệnh viện đi ra, cả người có chút nhục chí. Anh không thể không thừa nhận lời bác sĩ Khổng nói là hoàn toàn đúng. Anh chỉ là có chút không rõ ràng, anh cùng Nguyễn Nhàn thế nào lại thành dạng này cơ chứ, giống như là kẻ thù vậy. Nói cho cùng, ngay từ đầu nguyên nhân vẫn chính là Thang Nhược Lan. Thang Nhược Lan. Quy Tử Uyên lại lạnh lùng cười một tiếng, cởi động xe đi thẳng tới biệt thự Thang Nhược Lan đang ở. Nơi này vẫn chính là anh ta mua tặng, bất quá cũng chính là lần đầu tiên anh ta tới. Sau khi lái xe đến cửa biệt thự, bảo vệ nhìn thấy là anh, lập tức mở cửa. Quy Tử Uyên lái xe đi thẳng vào trong. Thang Nhược Lan vẫn còn chưa ngủ, nghe được anh tới, lập tức thay đổi một bộ quần áo ngủ gợi cảm từ trên lầu đi xuống. Tử Uyên, anh tới, anh, miệng của anh làm sao vậy? Thang Nhược Lan nhìn thấy môi mỏng của anh bị thương, lập tức nghĩ tới là bị người ta cắn. Chỉ là ai lại dám cắn anh cơ chứ? Không phải là... Đáy mắt của cô đã hiện ra bóng dáng của một người, lại không dám nói ra, chỉ có thể hận thụ mà nghiến răng nghiến lợi. Tôi hỏi cô, có phải hay không là cô gọi điện thoại cho Đỗ Quyên cùng với Nguyễn Vân, nói cho cô ấy số phòng bệnh của Nguyễn Nhàn? Quý Tử Uyên đi thẳng vào vấn đề, âm lãnh mà hỏi. Đỗ Quyên cùng với Nguyễn Vân là ai vậy? Trong lòng của Thang Nhược Lan đã lập bộp một tiếng, liền ra vẻ mờ mịt. Nhưng mà tiếng nói vừa hạ xuống, cô liền bị Quý Tử Uyên bóp lấy cổ. Cô cảm thấy kém chút nữa thì ngạt thở. Quý Tử Uyên đêm nay đã nhìn rất nhiều tức giận, lúc này có vẻ cuối cùng cũng đã tìm được một cách để trút giận. Anh ta từ trước đến nay không phải là người dễ xúc động và tức giận, nhưng lúc này đây, một đôi con người tràn ngập khí lạnh và bạo lực. Trước kia, có người phụ nữ ở trước mặt anh ta sử dụng ít tâm cơ. Anh ta nhìn trong mắt, cũng lười đi đâm thủng. Chỉ là không ảnh hưởng đến tổng cục là được. Chỉ là Thang Nhược Lan này, ỷ vào sắp gả cho mình, bất luận là anh ta cảnh cáo bao nhiêu lần, đều ba lần bốn lượt khiêu chiến ranh giới cuối cùng của anh ta. Nguyễn Nhàn mặc dù không có chứng cứ, nhưng mà anh không phải là một kẻ ngu. Khuôn mặt xinh đẹp của Thang Nhược Lan đột nhiên đỏ lên, dần dần trở nên phát tím. Cô ta liều mình giãy giụa, cả người phản phất giống như ngàn đi. Quý Tử Uyên mới bỗng nhiên hất cô ta ra. Cô ta lập tức há miệng mà hô hấp, cả người phản phất giống như đứng trên bờ sinh tử. Cô ta ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt ở trước mặt không có chút cảm xúc nào, trong lòng vô thức dâng lên một trận hoảng sợ. Tôi không có làm gì cả. Nước mắt của Thang Nhược Lan đổ rào rào xuống, phối hợp với gương mặt chưa tỉnh hồn kia, nhìn vô cùng đáng thương. Tôi không có hại Nguyễn Nhan. Thang Nhược Lan, con mẹ nó, cô thật dối trá. Quy Tử Uyển càng nhìn lại càng chán ghét. Cô biết tôi ghét nhất là điểm nào ở cô không? Dám làm mà không dám thừa nhận, còn muốn lộ ra giống như mình là một người rất oan ức. Điểm này Nguyễn Nhan liên cùng với cô ta không giống nhau. Cô ấy độc ác, cô ấy xấu xa, cô ấy dạo hoạt, đều là trắng trợn, không chút nào ẩn giấu. Tuy nói có đôi khi để anh ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng sẽ không ghét bỏ. Tôi không có, nếu như tôi làm, tôi sẽ thừa nhận. Thang Nhược Lan lập tức lớn tiếng trả lời. Cô ấy xác định, lúc ấy sự kiện kia, cô ấy không có tự mình ra tay, mà cái điện thoại công cộng kia lại dùng thẻ một lần, căn bản không có khả năng tra được. Cô có phải hay không cảm thấy chỉ cần cô không thừa nhận, tôi liền không có cách nào để cô thừa nhận sao? Ngữ khí của Quý Tử Uyên sắc bén lại vô tình, không chút nào mà chọc thủng tâm tư của cô ta. Tử Uyên, anh không thể đối với em như vậy. Thang Nhược Lan lập tức nghẹn ngào mà khóc rống lên. Anh cùng với Nguyễn Nhàn ở cùng một chỗ, em không có ý kiến. Em sớm đã quyết định, mắt nhắm mắt mở cho qua. Em cũng rõ ràng, có thể gả cho anh, đó chính là phúc khí của em. Em chưa từng dám yêu cầu xa vời, muốn khống chế anh, nhưng mà anh không thể nói xấu em như thế. Đáng tiếc, cô không ý thức được lời phúc khí này. Quý Tử Uyển lập tức cười lạnh một tiếng. Mấy năm này, tôi ngược lại là cổ vũ giả tâm của cô. Gần đây nghe nói, cô cùng với vị bạn bè ở thành đồng kia đã trở về. Cô cùng cô ta rất quen thuộc, lại còn gặp mặt nhau ở hội sở của Triệu Vệ Bách sau. Thang Nhược Lan cắn răng. Lại là Khương Thiết Nhu cùng anh nói điều gì đúng không? Đêm hôm đó, cô ấy cùng với cậu Tống Lâm Minh Kiều đều ở đó. Em một câu đều không nói, cũng không ném đá xuống giếng. Mọi mỏng của Quý Tử Uyên khinh miệt mà cười cười. Vậy cô có cần tôi vỗ tay cho cô không? Nói cô chính là làm như vậy không tệ. Sắc mặt của Thang Nhược Lan đột nhiên tái nhợt. Tử Uyên, em không có cách nào. Em biết Khương Thiết Nhu là bạn gái của Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn là anh em của anh. Bất luận như thế nào, em đều không nên cùng Khương Kiều Nhân có liên lụy quá sâu. Nhưng mà anh căn bản cũng không rõ ràng. Bối cảnh của Khương Kiều Nhân bây giờ rất tốt, liền cả tổng thống đều nghĩ cách để mà nịnh hót cô ta. Em muốn vì quý gia mà kết giao, để sau này anh có thể đi lên cao hơn, không cần phải vất vả như vậy. Vậy cô biết đến cùng người ở phía sau Khương Kiều Nhân là ai sao? Sự tức giận trên khuôn mặt đẹp trai của Quý Tử Uyên đã thu liễm rất nhiều. Nhìn cũng lạ, bị Thang Nhược Lan đã động. Em không biết. Thang Nhược Lan có chút quẩn bách. Khương Kiều Nhân không có dẫn em đi gặp qua, nhưng mà Triệu Vệ Bách trước đó ở trước mặt cô ta đều rất cẩn thận, giống như thật muốn theo đuổi Khương Kiều Nhân. Đúng rồi, Khương Kiều Nhân còn giới thiệu một đạo diễn lớn ở nước mờ cho em. Quý Tử Uyên quay đầu đi đến cửa sổ sát đất mà suy nghĩ sâu xa. Anh ta còn tưởng rằng có thể từ chỗ của Thang Nhược Lan mà tìm được một ít manh mối, không nghĩ tới Thang Nhược Lan cũng không rõ ràng. Tử Uyên, em có thể giới thiệu Kiều Nhân cho anh nhận biết. Chỉ cần dựa vào cô ấy cộng với người ở sau lưng của cô ấy, Quý gia nhất định sẽ lên đỉnh cao mới. Thang Nhược Lan lấy hết dũng khí từ phía sau mà ôm lấy eo của anh ta. Quý Tử Uyên không chút lưu tình nào mà giật tay cô ta ra. Thang Nhược Lan, cô biết 4 năm trước Khương Kiều Nhân chỉnh dùng thành người phụ nữ khác ở bên cạnh của Hoắc Anh Tuấn chăm sóc anh ta sao? Hoặc là cô ta ở bên trong thuốc của Hoắc Anh Tuấn bỏ vào thứ thuốc nào để bệnh tình của anh ta chuyển biến xấu hơn? Anh ta chậm rãi xoay người lại, đôi mắt lạnh không chút nhiệt độ. Sau khi bại lộ, cô ấy lại sử dụng kế kim thiền thoát xác đem một người vô tội ném vào trong đám cháy, để chúng ta đều coi rằng, để chúng ta đều cho rằng người bị thiêu chết chính là Nhạc Hà Tuyền. Cũng thì thôi đi, thế nhưng cô ấy còn liên thủ với Sở Minh Khôi, đem người thiêu chết kia giá họa lên trên đầu của Nhạc Tiêu Nhi. Thân thể của Thang Nhược Lan bỗng nhiên run rẩy. Những chuyện kia cô lúc trước có nghe thấy, nhưng cũng không rõ ràng Khương Kiều Nhân có liên lụy trong đó, càng không biết Nhạc Tiêu Nhi chính là bị oan uổng. Cô thậm chí cùng Nhạc Tiêu Nhi đều không quen thân. Chỉ mơ hồ nghe nói Nhạc Tiêu Nhi giống như đã từng qua lại với Quý Tử Uyên. Nhưng cô nghĩ đến đơn giản là một người bị Quý Tử Uyên chơi chán rồi vứt đi. Người có biết Nhạc Tiêu Nhi là ai không? Quý Tử Uyên giật nhẹ môi, âm thanh không chút nhiệt độ nào. Cô ấy chính là người phụ nữ đầu tiên của tôi. Nói xong thì anh nâng chân dài lên, ngoan lệ đá vào trên bụng của Thang Nhược Lan. Cả người của Thang Nhược Lan đều bay xa hơn 1 mét, lập tức quẳng xuống đất. Cô ta đau đến mức toàn thân đều đang phát run. Quý Tử Uyên từng bước một đi đến bên cạnh cô ta, để cô ta cảm nhận giống như ở trước mặt của tử thần. Tội tội căm hận nhất chính là người Khương Kiều Nhân này. Cô ta coi tôi là đồ đần để đùa bẩn trong lòng bàn tay sao? Để tôi tự đem Nhạc Tiêu Nhi đưa vào trong ngục giam, mà cô còn cùng với cô ta qua lại thân thiết như vậy, cô muốn làm bạn thân của cô ta sao? Quý Tử Uyên tàn nhẫn mà cười nhạo lên. Thang Nhược Lan, cô đây không chỉ là muốn dẫm lên làn ranh giới cuối cùng của tôi. Tôi muốn cho cô cuộc sống thật tốt, muốn cô làm quý phu nhân, cô lại ngại không đủ, còn muốn hoàn toàn độc chiếm tôi. Tôi cần cô giới thiệu cho tôi người trong giới kinh doanh sao? Coi như tôi muốn leo lên trên, cũng tuyệt đối sẽ không leo lên trên người của Khương Kiều Nhân. Cô như thế nào thích leo lên trên người của cô ta? Vậy chính cô đi tìm cô ta đi. Chẳng qua tôi chỉ muốn nói với cô rằng, tôi sẽ không còn ý định sẽ cưới cô. Anh ta giống như một chậu nước lạnh kẹp lấy một khối băng tưới vào trên đầu của Thang Nhược Lan. Thang Nhược Lan vô cùng sợ hãi, cô ta vội vàng bắt lấy ống quần của anh ta, khóc lóc mà cầu khẩn. Không được, em không thể không có anh, em yêu anh mà. Tử Uyên, anh không biết đâu, không biết anh cùng với cô ấy có mối thù lớn như vậy. Thang Nhược Lan, lần trước tôi đã cảnh cáo cô nên biết đủ. Thế nhưng là cô hiển nhiên đem những lời nói của tôi từ trong tai này vào tai kia mà đi ra ngoài. Đương nhiên hoặc là cô cảm thấy tôi quá dễ lừa gạt, lần này tôi sẽ không lại tha thứ cho cô. Quý Tử Uyên xoay người, lại giật tay của cô ta, quay người lạnh lùng hướng phía trước mà đi. Chớ đi, Tử Uyên, em không dám. Em về sau thật sự không dám nữa. Thang Nhược Lan đứng thẳng người lên, ôm chặt lấy chân của anh ta. Cô xem một chút cô bây giờ là dạng gì, giống như một con chó vậy. Thang Nhược Lan, cô không để cho mình chút tự tôn nào sao? Đáy mắt của Quý Tử Uyên hiện lên một sự căm ghét nồng đậm. Em thật sự là quá yêu anh, em yêu đến không còn tự tôn nữa. Thang Nhược Lan thúc thích mà nói. Thôi quên đi, cô yêu chính là thể xác của tôi, hay yêu thân phận, địa vị, yêu tiền tài vinh hoa mà tôi mang đến cho cô? Quý Tử Uyên bình tĩnh, đáy mắt không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Thang Nhược Lan à, làm người nên thông minh một chút. Hết thảy những thứ của cô là tôi cho, tôi cũng không thể lưu chút tình nào mà lấy đi. Đừng hy vọng Khương Kiều Nhân sẽ giúp cô. Cô ta tới gần cô còn không phải là bởi vì cô sắp gả cho tôi sao? Khi cô trở thành quý phu nhân, danh hiệu này tất cả đều mất đi, cô cảm thấy cô ta sẽ tiếp xúc với cô sao? Quý Tử Uyên hất cô ra, mở cửa mà rời đi. Thang Nhược Lan cuối cùng không thể nhịn được nữa. Quý Tử Uyên, nếu như anh không cùng em kết hôn, em liền sẽ không quyên máu cho mẹ anh đâu. Đáy mắt của Quý Tử Uyên hiện lên một tia chán ghét. Thang Nhược Lan, Cũng bởi vì sự khoan dung của tôi để cho cô biến thành một con ma ăn không biết no, có đúng không? Cô tự hỏi lại lòng mình xem, những năm này tôi cho cô vô số tiền tài của cải, đưa sự nghiệp của cô lên giống như cô là mặt trời giữa ban trưa, thế nhưng cô vẫn không thỏa mãn, lại muốn làm bạn gái của tôi. Tôi cũng đã đồng ý, về sau cô muốn gả cho tôi cũng đã đồng ý. Thật lâu rồi không có người nào dám uy hiếp tôi như vậy. Người trước kia đã từng uy hiếp tôi, bây giờ cái xương cốt đều đã biến thành tro, cô có thể thử xem. Nói xong anh cũng không quay đầu lại mà rời đi. Than Nhược Lan nhìn cửa lớn đã trống rỗng, cả người lập tức rùng mình một cái. Quy Tử Uyên có bao nhiêu chán ghét những người đã uy hiếp anh ta, cô biết rõ, nhưng cô không còn cách nào khác. Nếu như Quy Tử Uyên cùng với cô giải trừ hôn ước, cả ngành giải trí này nơi nào còn có chỗ cho cô dung thân, nơi nào còn có người cung cung kính kính cô sẽ trở thành một chuyện cười. Không, cô không muốn như vậy. Than Nhược Lan dùng sức nắm chặt nắm đấm của mình. Cô nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy, cô còn có cơ hội. Than Nhược Lan rất nhanh đã bấm số điện thoại của xe cứu thương. Xe cứu thương chạy tới cấp tốc, mang cô ta đến bệnh viện lân cận. Hôm sau, Đại Minh tin Than Nhược Lan nửa đêm đưa đi bệnh viện. Tin tức này đã lan truyền trên khắp các trang báo. Than Nhược Lan chờ cả buổi tối, điện thoại cuối cùng vẫn vang lên. Sau khi cô ta kết nối điện thoại, giọng nói vô cùng suy yếu mà nói. Gì? Than Nhược Lan, thế nào đêm hôm lại đột nhiên đến bệnh viện? Có nơi nào không thoải mái? Tử Uyên đi cùng với con sao? Giọng nói quan tâm của quý phu nhân đột nhiên truyền đến. Gì? Than Nhược Lan cắn môi, cổ họng khàn khàn mà nghẹn ngào. Thế nào lại khóc rồi? Quý phu nhân nghe có một trận liền không đành lòng. Có phải là Tử Uyên đã chọc con không? Gì ạ? Tối hôm qua Tử Uyên đá vào bụng con đau quá. Ngữ khí của Than Nhược Lan tràn ngập thống khổ. Anh nói sẽ không kết hôn với con nữa. Cái gì? Quý phu nhân vừa nghe thì vô cùng tức giận. Nó thế nào có thể làm ra loại chuyện này? Nó biết rõ con đã đổi cho ta một quả thận, còn đá vào bụng của con. Quá mức mà. Con muốn hủy bỏ hôn ước. Hôn sự này đều đã truyền đi, tất cả mọi người đều biết. Thiệp cưới cũng đã in ấn tốt. Nó còn không kết hôn thì không kết hôn sao? Con không biết anh ấy như thế nào lại trở thành như thế này. Than Nhược Lan trở nên xa xúc ủy khuất mà nói. Có khả năng là gần đây anh ấy đã thích một nghệ sĩ khác ở trong công ty. Quý phu nhân nghe xong đột nhiên sửng sốt. Nhược Lan à, có khả năng là con hiểu lầm Tử Uyên đối với người kia có tình cảm. Xưa nay nó chưa từng nghiêm túc với bất kỳ ai, chính là chơi đùa thôi. Những người kia đều không đáng gì cả. Từ trước tới nay con chưa từng thấy anh ấy nghiêm túc qua. Nhưng mà gần đây cô nghệ sĩ ấy ở trong bệnh viện, anh ấy mỗi ngày đều đi bệnh viện. Con gửi tin nhắn cho anh ấy thì anh ấy cũng không trả lời. Than Nhược Lan nói. Anh ấy hiểu lầm, chính là con làm hại nghệ sĩ kia. Con cái gì đều không có làm. Anh ấy là người như thế nào con còn không rõ ràng sao? Con không trông cậy vào anh ấy có thể vì con mà hồi tâm chuyển ý. Con chỉ cần có thể bên cạnh anh ấy là đủ rồi. Than Nhược Lan à, con đừng vội, hôn sự chắc chắn sẽ không hủy bỏ. Ta cùng cha của nó sẽ khuyên Tử Uyên một chút, đây không phải là chuyện đùa. Còn cái nữ nghệ sĩ kia sẽ không ảnh hưởng đến hôn nhân của các con đâu. Quý phu nhân sau khi cúp điện thoại, Than Nhược Lan mới nằm trên giường mà cười lạnh. Cô biết, nếu như cô cùng quý phu nhân tố cáo chuyện này, bị quý Tử Uyên biết được, anh ta khẳng định sẽ càng tức giận. Nhưng mà cô đã không còn biện pháp nào khác. Cô chỉ có thể để cho quý gia tạo áp lực. Thậm chí cô cảm thấy Quý Tử Uyên cùng mình hủy bỏ hôn nhân, hoặc nhiều hoặc ít cùng với Nguyễn Nhàn có liên quan. Trước kia anh ta dù chán ghét mình cũng sẽ không như vậy đối với mình. Cũng không biết từ thời điểm nào Quý Tử Uyên đã đối với cô càng ngày càng trở nên chán ghét và tàn nhẫn. Ở một bên khác, Quý Tử Uyên buổi sáng sau khi ngủ dậy cũng nhìn thấy được tin tức Than Nhược Lan đã nhập viện. Đáy mắt anh hiện lên một tia lạnh ý, trực tiếp bấm số điện thoại của Đỗ Tuyền. Chuyện hôm qua Than Nhược Lan nhập viện, tại sao không nói cho tôi một tiếng, ngược lại lại làm đến lên hot shot rồi. Đỗ Tuyền lập tức có chút mơ màng. Tôi cho là cô ấy nghĩ là làm nên một tin nóng. Cô ấy không phải thường xuyên sử dụng chiêu này sao? Bình thường anh cũng không nói điều gì cả. Ghi nhớ, tôi đã quyết định cùng người phụ nữ này giải trừ hôn ước. Về sau tất cả chuyện của cô ta lập tức cho tôi biết. Tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ người phụ nữ nào lại xem tôi như một trò đùa. Quy Tử Uyển lập tức tắt điện thoại. Sau khi tắm rửa và thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, anh lái xe tiến đến bệnh viện. Anh không hề đến phòng làm việc mà trực tiếp đi tìm bác sĩ trực ban sáng nay. Nguyễn Nhàn đâu? Đã đưa đến gian phòng bệnh kia sao? Vẻ mặt của bác sĩ vô cùng cổ quái mà nói. Sáng nay 6 giờ sáng thì cô ấy đã xuất viện. Đáy mắt của Quý Tử Uyển hiện lên một tia căm tức. Cô ấy tới hôm qua còn té xỉu, dáng vẻ đó mà anh cũng để cho cô ta xuất viện sao? Cô ấy khăng khăng muốn xuất viện, chúng ta cũng không còn cách nào. Bác sĩ Kỳ lập bập mà nói, nơi này là bệnh viện, không phải nhà tù. Chỉ cần cô ấy ký hiệp nghị xuất viện, chúng ta cũng không có biện pháp cưỡng ép để cô ta ở lại. Dung nhan tuấn mỹ của Quý Tử Uyển lạnh lùng đến mức lạ thường. Nhưng mà anh ta biết vị bác sĩ này nó có đạo lý. Cô ấy muốn xuất viện, bệnh viện xác thực là không có tư cách để ngăn cản. Chỉ là nghĩ đến tối hôm qua, bộ dáng té xỉu của cô lại có một sự tức giận dâng lên trong lồng ngực của anh, âm thầm mà phun trào. Đêm qua, cô cố ý cắn anh thành bộ dáng này, không nói một tiếng, sau đó thì liền rời đi sao? Nguyễn Nhạn, con mẹ nó, cô thật sự là... Quy Tử Uyển không nói một lời, sau đó lái xe rời khỏi bệnh viện. Vừa chuẩn bị lái xe đi, ba của anh chính là Quý Gia Minh đã gọi điện thoại cho anh. Lập tức trở về Quý Gia cho bà. Nếu như bà muốn nói đến chuyện của Thang Nhược Lan, vậy con cho rằng không cần thiết. Quý Tử Uyển rất rõ ràng, Thang Nhược Lan chính là sử dụng thủ đoạn nhỏ của cô ta. Cô ta sử dụng âm mưu quỷ kế càng nhiều, anh càng chán ghét. Thế nào là không cần thiết? Thang Nhược Lan là ân nhân cứu mạng của mẹ con. Còn có cô ta ở đó, bệnh của mẹ con thì như thế nào mà giải quyết đây? Quý Gia Minh nổi giận đùng đùng mà nói. Một người phụ nữ mà thôi, cứ cô ta vào trong nhà để trang trí cũng được. Chuyện quan trọng chính là sự nghiệp của con mà thôi. Đổi tiền thì đưa tiền, Quý Gia của chúng ta không phải là không có tiền nổi. Chà, con chán ghét bị một người phụ nữ hết lần này tới lần khác uy hiếp, lại khống chế con. Quý Tử Uyển lạnh lùng mà nói, nếu không phải xem phần lượng của mẹ, con đã sớm mà chơi chết cô ta. Quý Gia Minh lập tức cười lạnh. Theo như ba thấy, lý do chính là con đang say mê cái cô Nguyễn Nhàn kia đi. Ở trong bệnh viện đang truyền đi sôi sục, tối hôm qua con đem cô ấy mang vào phòng nghỉ của con, đem người ta đều làm cho mê muội, chính con cũng bị thương. Tử Uyển à Tử Uyển, con như thế nào vì một người phụ nữ mà biến thành như thế này? Chuyện này không liên quan đến cô ấy, quyết định của con cũng không phải chỉ là một người phụ nữ có thể dao động. Là Thang Nhược Lan đã giẫm lên ranh giới cuối cùng của con. Âm thanh của Quý Tử Uyển tràn ngập sự chán ghét. Quý Nhà Mình lập tức cau mày mà nói. Con không kết hôn, vạn nhất lần sau này mẹ con phát bệnh, cần máu của cô ta không chịu cho thì lo liệu thế nào? Con muốn là mạng của mẹ con ạ. Cho nên, đời này ba đều muốn con bị người phụ nữ này nắm đến gắt gao sao? Quý Tử Uyển hững hờ, âm thanh lộ ra một cỗ lạnh ý. Còn trước đó đã từng nói qua, chỉ cần cô ta an phận, vị trí quý phu nhân là của cô ta. Thế nhưng hiển nhiên, cô ta không chỉ muốn vị trí này. Hôm nay cô ta muốn hôn nhân, ngày mai cô ta muốn đứa con. Tương lai cô ta lại muốn con chỉ độc nhất vô nhị, cưng chiều một mình cô ta. Thật ngại quá, con thà rằng đem toàn bộ máu của người phụ nữ này rút ra, con cũng không muốn bị cô ta uy hiếp. Anh ta nói xong trực tiếp cướp điện thoại. Chẳng qua là sau khi nghe xong điện thoại của Quý Gia Minh vẫn thực sự ảnh hưởng sâu sắc đến tâm trạng của anh ta. Anh ta một lần nữa gọi điện thoại cho Đỗ Tuyên. Đem tất cả các dự án trong tay của Thang Nhược Lan toàn bộ ngừng lại cho tôi. Đỗ Tuyên lập tức giật nảy mình. Anh đây là muốn làm sao cơ chứ? Có một vài người phụ nữ nên cho cô ta chút giáo huấn. Sau khi Quý Tử Uyển nói xong thì cúp điện thoại, trực tiếp lái xe đến chung cư của Nguyễn Nhàn, gõ cửa nửa ngày. Căn bản không có ai mở cửa. Anh ta lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại người đại diện Triệu Hồng của cô. Nguyễn Nhàn xuất viện thì đi đâu rồi? Triệu Hồng giật nảy mình. Cô ta trước đó không phải nghe nói Quý Tử Uyển đối với Nguyễn Nhàn dây dưa, nhưng mà không nghĩ tới lại dây dưa đến mức độ này. Cô ấy xuất viện sao? Tôi không biết. Cô thế nào không biết? Cô là người đại diện của cô ta. Quý Tử Uyển nói chuyện vô cùng lãnh đạm, lại ép tới mức người ta sợ mất mật. Tôi gọi điện thoại hỏi một chút xem cô ấy ở nơi nào. Triệu Hồng lập tức vội vàng nói. Sau 3 phút sau, Triệu Hồng không gọi điện thoại tới, ngược lại có một số điện thoại lạ liền gọi đến. Anh ta ấn nút nghe xong, ở bên trong truyền đến âm thanh trong trẻo lạnh lùng của Nguyễn Nhan. Anh đừng tìm chị Triệu gây phiền phức nữa, tôi không có ở kinh đô, tôi về nhà cùng mẹ của tôi để dưỡng thương. Nguyễn Nhan, cô bị thương nặng như vậy còn chạy ngược say xuôi, cô nghĩ là không phá hư thân thể của mình thì không ngừng lại có đúng không? Ngữ khí của Úy Tử Uyên tràn ngập một cổ mệnh lệnh. Không muốn để tôi tìm Triệu Hồng gây phiền phức, lập tức trở về đây cho tôi. Để tôi trở về, một lần nữa bị anh làm mê man sao? Nguyễn Nhàn nhẹ nhàng trào phúng mà nói một câu. Cậu Quý, chỗ này của tôi đang nghỉ ngơi hơn một tuần lễ. Tôi không có nhiều thời gian như vậy, tôi cần tĩnh dưỡng thật tốt, mau chóng tiến vào đoàn làm phim. Quý Tử Uyên nhéo nhéo mi tâm. Nguyễn Nhàn, nếu như không phải tối hôm qua cô cố ý kích thích tôi, thậm chí là cắn bị thương thôi, tôi cũng sẽ không đẩy cô. Vết thương của cô nặng, tôi liền không bị thương nặng sao? Chính cô trở lại đây mà nhìn một chút, mọi của tội bị cô cắn thành dạng gì rồi. Cái này không phải rất tốt sao? Cậu Quý vừa vặn có thể thanh tâm quả dục trong một đoạn thời gian, miễn cho quá mức, đem tất cả tinh lực của thân thể đều móc đi sạch sẽ. Nguyễn Nhàn vẫn lại nói với giọng điệu nhàn nhạt kia. Quý Tử Uyên lập tức nhíu mày. Nếu như người phụ nữ này đang ở bên cạnh của anh ta nhất định sẽ tóm lấy cô mà đánh một trận như tử. Nguyễn Nhàn, cô thật sự là hận tôi như vậy sao? Đột nhiên, anh ta lại ném ra một vấn đề khác. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây.